Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 885, không an phận. Nửa tháng sau, Hữu Tâm tăng cường Vương gia thực lực, Vương Húc liền mài a từ chỗ nào phương diện vào tay. Lật Dương huyện thuộc về phương Nam, mặc dù không có tới gần bờ biển. Khoảng cách bờ biển cũng không coi là xa xôi, có phương pháp sản xuất thô sơ chế muối tiền cảnh, bất quá, muối chính quyền chủ đạo, vẫn luôn nắm giữ tại triều đình, cùng phương Nam thế gia đại tộc trong tay, nếu vương gia bắt đầu phương pháp sản xuất thô sơ chế muối. Mưa to gió lớn khoảnh khắc liền đến, vương gia viên này cây nhỏ, có thể hay không đứng vững sóng gió rất khó nói. Phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép cũng là như thế. Sắt thép chính là quốc gia căn bản. Tiểu đả tiểu nháo không ai quản ngươi. Nếu là đại quy mô luyện thép, nói không chừng liền muốn cùng công bộ liên hệ. Công bộ phía dưới là có một ít công tượng thế gia. Vương Húc quy hoạch lại không phải gia nhập công bộ. Đến lúc đó công bộ người tới yêu cầu bí phương. Ngươi là cho vẫn là không cho. Sắt thép dính đến quốc chi căn bản, không cho, không đề cập tới công bộ thủ đoạn, liền ngay cả Tiết Mục Sơn cũng sẽ không đáp ứng. Cái này không thể so cái khác, lưỡng giới sơn chú đóng mấy trăm vạn nhân tộc bộ đội. Tướng sĩ binh giáp mạnh một điểm, đối yêu tộc chiến đấu liền có thể thịnh một điểm. Đại nghĩa trước mặt, hết thảy đều muốn đứng sang bên cạnh, đừng nói vương gia. Chính là vương gia cũng gánh không được, cho, luyện thép chi pháp liền nát đường cái, coi như không có nát đường cái, khẳng định cũng phải tiếp nhận triều đình quản chế, không phải người tư thông yêu tộc hoặc là man tộc làm sao bây giờ. Như thế tính toán, cấp cho không cho đều là tổn thương, còn không bằng đợi đến mình thành tựu đại nho, có thể chủ đạo đại thế. Lại đem luyện thép chế muối biện pháp dâng lên đi, tăng cường quốc lực, binh phạt bắc địa, lập ngôn, lập đức, lập đi, lập vạn thế căn cơ, lại là ra ngoài khảo sát, lại là lật xem luật pháp triều đình. Suy tính nửa tháng, Vương Húc cảm thấy phong hiểm nhỏ nhất, lại có thể đem ra được, cũng chính là chế tạo thủy tinh, thời đại này còn không có pha lê, thị trường trống rỗng. Không có đại ngạc giết tiến đến, rất dễ dàng khai hỏa tên tuổi. Vương Húc cảm thấy, pha lê có thể đi xa xỉ phẩm lộ tuyến, dù sao trên thị trường không có, lũng đoạn sinh ý còn khó thực hiện à. Ly pha lê bàn, kính đèn bình, pha lê ấm, pha lê kính, pha lê đồ trang sức, loại nào phóng suất không thể vòng tiền, đang lộng ra một nhóm tinh phẩm. Đưa đến hoàng cung cùng quan lại quyền quý trên tay, cũng đem chế tác chi phí nói quý chút, trên có đại nho tên tuổi bảo bọc, dưới có trần tai tân quý danh hiệu, nên đánh điểm cũng giống vậy không ít, người làm tốt, làm ăn này liền không kém được, cho dù có người thăm dò, không biết pha lê chế tác chi phí, lại không có bí phương, cũng sẽ không tùy tiện hạ thủ. Chỉ cần trông đỡ cái 3-5 năm, để vương gia biên chế ra bản thân lưới, tiểu phong tiểu lãng cũng liền không coi vào đâu. Lại sau này, kéo cái 10-8 năm, Vương Húc mình liền có thể đứng thẳng, cũng không cần lại nhìn ánh mắt của người khác. Trong lòng có ý nghĩ, Vương Húc liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, pha lê chế tạo phương thức, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ là không ai xuyên phá màng giấy kia mà thôi. Vì để tránh cho bí phương ngoại chuyện, công tượng bên trên nhất định phải một mực giữ cửa ải. Chỉ tuyển những cái kia thân thế trong sạch, nguyện ý mua vào vương gia làm nô người. Loại người này rất dễ tìm. Tình hình tai nạn qua đi, hơn 30 vạn nạn dân lưu tại Cửu Tuyền trấn, có vương gia danh hiệu tại, không sợ tìm không thấy người dùng. Có trước đó ân tình tại tăng thêm bán mình làm nô, ký văn tự bán đứt, báo đáp chuẩn bị cho quan phủ, loại người này liền chạy không xong. Cho dù có người lên ý đồ xấu, dự định phản chủ, cũng có thể tại bảo an trên dưới công phu. Thực hành công tượng là công tượng, hộ viện là hộ viện, không can thiệp chuyện của nhau đường sắt đôi chế. Mặt khác, pháp hải sư phó, không phải Kim Sơn tự chủ trì a? Hòa thượng yêu nhất tiền, cũng có thể cho Kim Sơn tự thêm một bút dầu vừng tiền. Mời Kim Sơn tự cao tăng đến tọa trấn, phòng ngừa đạo trích chi đồ. Nho giới thế nhưng là có thuật pháp, đề phòng công nhân tự loạn, đồng thời cũng phải đề phòng có thế gia đại tộc thúc đẩy giang hồ thuật sĩ trộm mật. Lưu Toàn, chúng ta tại nông thôn có không có tương đối thanh tịnh trang tử? Trang tử không cần quá lớn, có cái 20-30 mẫu là được, tốt nhất là tại bên cạnh ngọn núi bên trên. Vương Húc tìm đến Lưu Toàn, bắt đầu vì pha lê nhà máy tuyên chỉ. Lưu Toàn không cần suy nghĩ, mở miệng nhân tiện nói, chúng ta tại Phượng Khê thôn có cái 35 mẫu trang tử, bởi vì chỗ dựa trên núi có chút đồ không sạch sẽ, một mực không có phái người quản lý. Thiếu gia nếu là dùng, có thể mời đạo sĩ cùng hòa thượng tới làm pháp. Nghĩ đến những năm này trang tử bên trên cũng chưa từng đi ra nhân mạng, vật kia cũng không tính lợi hại. Cái gì mấy thứ bẩn thỉu, yêu quái sao? Vương Húc hứng thú, 35 mẫu trang tử, vây quanh, xây thành thành lũy kiểu dáng, luyện pha lê địa phương cho dù có. Về phần yêu quái, nghĩ đến cũng không phải cái gì đại yêu. Vừa vặn hắn nghĩ mời Kim Sơn tự cao tăng đến tọa trấn, cùng nhau thu thập cũng là phải, cụ thể là cái gì nói không rõ ràng. Dù sao rất tà dị, buổi tối bữa cơm đêm qua, phóng tới ngày thứ hai nhất định biến mất, mà lại 35 mẫu trang tử, mỗi mẫu nói ít được sinh 400-500 cân lương thực đi. Cái này trang tử mẫu sinh lại ngay cả 200 cân đều không có. Mỗi đến xuân thu cùng ngày mùa thu hoạch thời điểm, lương thực liền sẽ ít cái hơn phân nửa. Người phía dưới báo lên, lão gia nghĩ thầm, cũng không đáng vì hơn 30 mẫu đất, liền đi mời đạo sĩ cùng hòa thượng tới. Không đáng được, thế là cứ như vậy một mực kéo lấy. Tiền căn hậu quả nghe một lần, Vương Húc càng nghe càng hài lòng. Không thương tổn người, liền ném lương thực, dù là có yêu vật, đoán chừng cũng là con thỏ, chuột, con nhím, sẻ nhà một loại tiểu yêu. Cái này trang tử, chưa nói, chính là thành lập pha lê chế tạo nhà máy tốt địa phương. Người tuyển cái cơ linh, để hắn mang theo đứa ở đi xuống một chuyến, dùng tảng đá đem cái này trang tử vây quanh, xây một đạo cao 3 mét tường vây ra. Vương Húc thành lập tường vây, vì không phải không khiến người ta đi vào, mà là không cho công nhân trộm đi ra. Hắn đã tính toán tốt, pha lê chế tạo nhà máy nếu xây thành, bên trong công nhân liền muốn ký tên đồng ý, trong vòng 10 năm không cho phép rời đi nhà máy một bước. Nhóm đầu tiên, chiêu mộ 500 tên công nhân đi vào, tình thế tốt, lại chiêu mộ 500, duy trì tại 1.000 người quy mô, chỉ cần tiền công cho đủ, người hiện đại đều có thể đi châu Phi phấn đấu 10 năm. Chớ nói chi là chạy trốn tới Cửu Tuyền trấn nạn dân, dùng cao hơn thị trường 3 lần tiền công, mua những người này thời gian 10 năm, hẳn là có không ít người vui lòng mới đúng. Dù sao, từ Giao Châu tới nạn dân, rất nhiều đều là 16-17 tuổi, một thân một mình tiểu hòa tử, bọn hắn có tốt đẹp thanh xuân, trên tay lại ngay cả mua lương tiền đều không có, khẳng định nguyện ý dùng thời gian 10 năm, đổi lấy tuổi già ngày tốt lành. 10 năm về sau, những người này cũng bất quá 26-27 tuổi, hoàn toàn có thể cầm có thể mua 20 mẫu đất tiền công. Về đến cố hương cưới một cái bà nương, qua bình tháng ngày đi. Vâng, thiếu gia, ta cái này đi làm. Lưu Toàn được mệnh lệnh, xuống dưới tìm nhân thủ đi làm việc. Vương Húc mắt tiễn hắn rời đi, thứ một bước bước ra. Bước thứ hai chính là mời hảo thủ đến tọa trấn, để tránh có người đỏ mắt pha lê sinh ý, phái cướp gà trộm chó hạng người đến trộm lấy bí phương. Cái này nhiệm vụ, hắn dự định giao cho Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự, tại Kim Sơn Phủ cũng là danh tiếng lâu năm chùa miếu. Tuy nói những năm này có chút nghèo túng, nhưng là trước kia thanh danh vẫn còn ở đó. Coi như Kim Sơn Phủ cùng Pháp Hải nói đồng dạng, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, phái không ra nhân thủ đến, cũng có thể mượn Kim Sơn Tự bình đài, mời cái khác chùa miếu cao thủ rời núi, muốn làm liền làm. Vương Húc trở về thư phòng, chuẩn bị cho Kim Sơn Tự đi một phong thư. Pháp Hải tiểu hòa thượng, từ biệt mấy tháng, không biết ngươi cái kia còn được không? Ta bên này sống rất tốt, tình hình tai nạn trôi qua, triều đình trần tay ban thưởng cũng xuống, mẫu thân của ta còn được thất phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu. Vương Húc nâng bút liền viết, mở đầu tiên là hàn huyên trò chuyện phía bên mình. Sau đó lại cùng Pháp Hải tiểu hòa thượng nói mấy món chuyện đùa. Đằng sau mới bút gió nhất chuyển, nói lên muốn mời cao nhân tọa trấn sự tình. Viết đến thù lao thời điểm, Vương Húc hơi dừng lại. Phật đạo hai nhà tu sĩ, không có văn sĩ như vậy đáng tiền. Xin đợi đồng tiến sĩ tứ giai cao thủ trừ yêu, tốn hao cũng bất quá mấy ngàn lượng bạc. Cứ tính toán như thế đi, có 3-5 vạn lượng bạch ngân, liền đủ mời một vị tứ giai cao thủ. Tại nhà hắn tọa trấn 1 năm, cân nhắc đến pha lê sinh ý. Bắt đầu sau tài nguyên rộng tiến, Vương Húc suy nghĩ một lát, viết xuống bạch ngân 10 vạn lượng cái số này. 10 vạn lượng bạch ngân, mời Phật đạo cao thủ tọa trấn, tối thiểu có thể mời một vị tứ giai trung hậu kỳ người đi. Hẳn là có thể ứng phó 1-2. Vương Húc viết xong tin, thở dài ra một hơi, mở miệng nói, Tú Nương, đi vào một chút. Đem phong thư này giao cho Sa Mã Hành Tôn lão bản, để hắn phái người đưa đến Kim Sơn Phủ đi. Hô một câu, bên ngoài không ai trả lời. Tú Nương, lại hô một tiếng, vẫn là không ai ra. Vương Húc nhíu mày, Tú Nương cho hắn làm nha hoàn cũng có nửa tháng, ngay từ đầu Tú Nương còn tận trung tận tụy, thành thành thật thật cho hắn làm nha hoàn. Lúc không có chuyện gì làm chân chạy, về sau, có lẽ là cảm thấy hắn không thích, Tú Nương liền bắt đầu chơi mất tích. Cái này mấy ngày đã không phải lần đầu tiên, Vương Húc tìm không thấy Tú Nương. Tú Nương, Vương Húc lại hô 2 tiếng, cầm tin ra cửa, hướng Tú Nương gian phòng mà đi. Tú Nương gian phòng liền sát bên hắn, đẩy cửa ra xem xét. Bên trong ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, dẫn tới Vương Húc càng là không thích. Cái gì là thiếp thân nha hoàn? Không có mệnh lệnh, không thể rời đi chủ nhân bên người 5 bước. Đây mới là thiếp thân nha hoàn. Tú Nương ngược lại tốt, không rên một tiếng, nói tìm không thấy, người liền không tìm được. Cũng chính là vương gia quy cách tiểu, không có quy củ nhiều như vậy. Đổi thành đại hộ nhân gia, phía dưới nha hoàn tùy thời đều phải ở ngoài cửa chờ lấy. Chủ nhân kêu một tiếng liền phải xác nhận, tìm không thấy người chính là dừng lại đánh gậy. Thiếu gia, ngươi gọi ta nha. Một hồi lâu, nghe được la lên Tú Nương, mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới. Vương Húc không cho nàng sắc mặt tốt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi làm cái gì rồi? Phòng bếp đông bà nói, trong nhà mới đến chút nấm tuyết, ta đi xem một chút phẩm tướng như thế nào, nếu là phẩm tướng tốt, định cho thiếu gia làm nấm tuyết châu uống. Tú Nương mỉm cười nói, nghe được Vương Húc hết giận chút, bất quá, nên có gõ vẫn là không thể ít. Vương Húc trầm mặt mở miệng nói, lần sau ra ngoài nói một tiếng, đây không phải ngươi lần thứ nhất tùy ý rời đi. Vương gia không phải nhà ngươi, ngươi nếu là tới làm nha hoàn, liền muốn có làm nha hoàn giác ngộ, chịu không được, đại khái có thể về Ninh gia đi. Tú nương Tiếu Dung cứng ngắc trên mặt, một hồi lâu về sau, mới lúng túng cười nói, vâng, thiếu gia, ta biết, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, không có quy củ là không được, nếu là tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh, vậy thì phải hảo hảo khi cái này nha hoàn, không phải ta đưa ngươi giữ ở bên người làm cái gì. Vương Húc kiểu nói này, Tú nương con mắt lập tức liền đỏ lên, tựa như tùy thời đều muốn rơi lệ. Vương Húc không muốn xem cái này, khoát tay nói, cầm phong thư này, đi đưa cho Sa Mã Hành Tôn lão bản, để hắn phái người đưa đến Kim Sơn phủ đi. Muốn khóc a, đưa xong lại khóc. Vâng, thiếu gia. Tú nương nước mắt rưng rưng đi, một bên ở một bên dùng tay áo bôi nước mắt. Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu, đều do phía dưới nhiều người miệng, nói cái gì Tú nương đi theo hắn, về sau tám thành là muốn làm thiếp, lưu tại vương gia hưởng phúc. Tú nương nghe, tâm liền không an phận, ban đêm thế mà nghĩ bò giường, cũng không nhìn hắn tuổi tác được hay không. Vương Húc biết mình chỉ là phân thân, nhưng không có khắp nơi lưu tình ý tứ, lúc ấy liền hung hăng khiển trách vài câu, cũng không biết có phải là mắng hung ác. Tú nương nhìn mình không có hy vọng, đầu tiên là thất lạc mấy ngày, sau đó liền bắt đầu chơi biến mất, lại nói Tú nương ba ngày hai đầu tìm không thấy người, đến tột cùng là đang làm gì? Thật chẳng lẽ nói với nàng đồng dạng tại trong phòng bếp hỗ trợ, nàng có ngoan như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?